Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 432, chương 431, đúng là ngươi tên Khâu Bình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cá chê vốn đang trốn trong đám đông thần du vật ngoài, đột nhiên nghe có người luận tội mình, lập tức giật mình tỉnh giấc khi số người luận tội hắn ngày càng nhiều, hắn càng tập trung cao độ. Trong lòng hắn vô cùng tức giận, bản thân đã bỏ ra bao nhiêu công sức để chỉnh đốn việc vận chuyển. Vậy mà mấy lão già này chẳng làm gì cả, chỉ biết ngồi lê đôi mách, đáng lẽ phải gửi bọn họ xuống địa ngục bạt lưỡi. Chẳng phải quá đúng lúc sao, ta còn có quen biết dưới địa ngục. Dù là Diêm La phủ quân hay mấy tiểu quỷ làm việc dưới đó, đều là người quen của ta. Tiểu cá chê trong lòng hậm hực nghĩ, Khâu Bình đâu? Ngay lúc đó, giọng nói vang vọng của Minh Linh Vương vang lên khắp đại điện. Tất cả thần linh đều nhìn xung quanh, muốn tìm xem Khâu Bình ở đâu. Khâu Bình trông như thế nào nhỉ? Người này phạm tội lớn đến mức bị nhiều người luận tội như vậy, thật là ghê gớm. Thần linh đứng cạnh Khâu Bình cũng lẩm bẩm, điều này chứng tỏ thần đạo quá yêu ái đám linh quan này, suốt ngày chỉ biết ăn không mồi rồi. Khâu Bình cũng góp lời phàn nàn, thần linh kia cảm thấy cũng có lý, bọn họ làm quan ở đế kinh, sợ nhất là bị ngự sử luận tội. Những người này giống như chó điên, một khi bị bắt lỗi, ngày tháng thật khó chịu. Khâu Bình đâu, còn không mau tiến lên. Thần quan bên cạnh Minh Linh Vương lặp lại lời của Minh Linh Vương, lớn tiếng quát. Tiểu thần Đà Thủy Hà Bá Khâu Bình, bái kiến Minh Linh Vương. Khâu Bình thấy không thể trốn được nữa, liền cúi người, từ trong đám đông bước ra. Thần linh vừa nói chuyện với hắn lập tức choáng váng, đúng là ngươi tên Khâu Bình sao? Một loạt ánh mắt của các thần linh đổ dồn vào Khâu Bình, họ đã nghe danh tiếng của vị thiên tài số một thần đạo này từ lâu. Nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy người thật. Rất bình thường, thậm chí còn cho cảm giác yếu đuối. Khâu Bình, ngươi có phản biện gì về những lời luận tội của các ngự sư? Bẩm Minh Linh Vương, thần có thể chửi thề không? Khâu Bình nhìn Minh Linh Vương, nghiêm túc hỏi. Lời nói của hắn làm đám thần linh lại một phen xôn xao. Họ lần đầu tiên thấy một người dám hỗn xược trước mặt Minh Linh Vương như vậy. Không được, vậy thì thần không còn gì để nói. Tiểu cá chê nhấn mạnh một từ, rồi lén giơ ngón tay giữa về phía đám ngự sư. Trước thần đình, sao có thể thất lễ? Khâu Hà Bá, chúng ta chỉ bàn luận công việc, không cần công kích cá nhân. Một vị ngự sư lạnh lùng nói, những linh quan này hầu hết đều là các đại thần liêm chính của các triều đại sau khi chết, trực ngôn không vụ lời. Tất nhiên, đó chỉ là lời nói chỉnh sửa cho đẹp. Nói thẳng ra, bọn họ đều là những kẻ cứng đầu cứng cổ. Đến mức quỷ thần cũng ghét. Khâu Bình, nếu ngươi có âm ức, cứ nói ra cho rõ. Minh Linh Vương ngồi trên cao nhìn xuống tiểu cá chê, cảm thấy con cá chê này vẫn trơn tuột như thường. Ngài đã cho phép thần nói, thần sẽ nói. Khâu Bình mặt lộ vẻ ngượng ngùng và rụt rè. Các thần linh bên cạnh chỉ cảm thấy con cá chê này sao kỳ quặc, sao lại như đàn bà vậy. Hôm nay ta muốn luận tội các vị ngự sử linh quan ở đây, năng lực nghiệp vụ rất kém. Thiếu nghiêm trọng tư duy khoa học kỹ thuật. Ta nghi ngờ bọn họ chỉ biết ăn không mồi rồi. Thậm chí những lời luận tội có lẽ là bản nháp lần trước sửa lại. Cùng lắm là thay tên người thành Khâu Bình. Thay các bộ như Thiên Công Tư, Phúc Vận Tư thành Đà Thủy Nha Môn. Khâu Bình lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này làm những linh quan kia đỏ mặt. Tức giận đến phát điên. Mở miệng muốn chửi. Bây giờ là thời gian ta nói. Các ngươi muốn chửi thì lát nữa hãy nói. Khâu Bình một câu chặn họng những lời muốn nói của các linh quan. Những linh quan này hàng ngày dựa vào việc chửi người kiếm cơm, đối mặt với các lãnh đạo các bộ, mọi người đều giữ thể diện. Ngươi luận tội ta sẽ căn cứ vào nội dung luận tội mà phản biện. Nhưng Khâu Bình không chiều theo họ, đúng là quy tắc cãi nhau thứ nhất. Đừng để người khác dẫn dắt câu chuyện, ngươi nói của ngươi, ta chửi của ta. Người mà đi theo logic của đối phương, người thua chắc. Quy tắc cãi nhau thứ hai, đừng cho đối phương cơ hội nói xen vào, làm họ tức điên. Lời nói đanh thép của Khâu Bình làm nhiều thần linh vừa kinh ngạc vừa thấy rất có lý. Hình như những lời luận tội của các linh quan đều là vi phạm quy tắc gì đó, gây ra oán hận các kiểu. Chuyện này không phải hiển nhiên sao, thần linh chúng ta làm việc liên quan đến con người, một khi có biến động, dễ dàng gây ra dao động trong nhân gian. Lời của Khâu Bình như nói lên nỗi lòng của họ. Vì vậy ta đề nghị, Nha môn ngự sử có thể cột một con chó ở đó, nếu vị linh quan nào không đi làm, thì để nó thay thế. Khâu Hà Bá, nói chuyện chính, đừng nói linh tinh. Một vị thần quan đứng bên cạnh Minh Linh Vương cảnh cáo. Chỉ là vẻ mặt ông ta rõ ràng đang cố nhịn cười. Ngớ ngẩn, vô lễ, đám linh quan tức giận, tên nhóc này mồm miệng thật đáng ghét. Khụ khụ, tiếp theo ta muốn nói về việc đội ngũ linh quan thiếu tư duy khoa học kỹ thuật. Người luận tội một người, không thể nói suông được, đúng là không có điều tra thì không có phát ngôn. Người đã điều tra chưa? Người đã phân tích dữ liệu chưa? Người nói oán hận dân chúng dâng trào, người có theo dõi theo quý, theo năm, thống kê số lượng người cúng tế tại 13 con sông vận chuyển, và so sánh thiện ác qua các thời kỳ khác nhau không? Khâu Bình vừa nãy chỉ là khai vị, bây giờ mới là món chính. Lời hắn nói, nhiều linh quan không hiểu, mấy lão học giả đã quen với kinh văn, người bảo họ làm biểu đồ phân tích, điều tra dữ liệu, thà giết họ đi còn hơn. Nhưng nhiều lãnh đạo các bộ lại thấy có lý, phương pháp điều tra phân tích dữ liệu này nếu áp dụng vào công việc hàng ngày, dường như rất có ích. Nhưng không may, ta đã làm một biểu đồ phân tích để đánh vào mặt các ngươi. Khâu Bình từ trong tay áo rút ra một tấm ngọc giản, nhẹ nhàng lắc một cái, một ánh sáng chiếu ra. Trong ánh sáng là rất nhiều biểu đồ, dữ liệu và đồ thị so sánh. Đây là do hắn bảo Đỗ Vũ làm. Lần trước Khâu Bình đã dạy Đỗ Vũ cách làm điều tra dữ liệu. Đỗ Vũ dùng vài ngày, sắp xếp lại sự biến động khí vận của Đà Thủy trong 30 năm qua, dân số vận chuyển, tổng giá trị vận chuyển. Dựa vào sự biến động của con số, vẽ thành biểu đồ đường gấp khúc. Mọi người nhìn xem, những dữ liệu này được ghi lại từ 30 năm trước. Chúng ta có thể thấy từ 30 năm trước đến năm ngoái, tổng giá trị oán hận của vận chuyển luôn ở trạng thái tăng. Đặc biệt là vào 10 năm trước và 13 năm trước, có một sự gia tăng rất lớn. Trong khi dân số vận chuyển và tổng giá trị vận chuyển lại có xu hướng giảm tổng thể. Cách chương.